Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của Boss. Chương 24:24, thì ra là ruột thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, dịch tăng oang cả đêm không ngủ được bao nhiêu. Khi bạn cùng phòng đã ngủ, anh cầm một túi nho khô vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung. Đường Vương nghĩ nghĩ, hiện tại chuyện đã qua, đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, chính mình nhi tử tự mình sinh ra. Báo cáo sau sẽ nói cho Chu Giang Hưng. Dạ, anh ấy không muốn tự mình nuôi nấng nó. Nghĩ xong, cơn buồn ngủ bao trùm lấy anh, Đường Vương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, có thể thấy rằng đã muộn. Không lâu sau, tiếng chuông báo thức trong ký túc xá lần lượt vang lên. Ba người Hạ Diệu Diệu lần lượt đứng dậy, động tác này khó tránh khỏi đánh thức Đường Vương vừa mới ngủ say. Cùng nhau ăn sáng đi Đường Đường, dậy sớm. Hạ Diệu Diệu không nhanh không chậm ăn mấy trái nho khô của Đường Vương. Không ăn ta liền ngủ. Đường Vương lẩm bẩm, chờ mình tiếp tục ngủ. Xie Meo Miu và Xiao Chi Hoang nhìn nhau. Tâm trạng Đường Đường hôm qua đi làm bạn về có vẻ không được tốt lắm. Hạ Diệu Miu nằm trên giường nhìn Tiêu Kỳ Vượng thì thầm. Được, cơm trưa hỏi hắn, để hắn ngủ một lát. Cả hai đồng ý cùng nhau kéo trông sen, người hay gây ồn ào, ra khỏi ký túc xá. Đám người Hạ Diệu Miểu tan học sớm, tan học đến khoa tiếng Đức đợi Đường Vương. Kết quả ba người đến phòng học của cậu, lại được biết Đường Vương không hề đến lớp. Lúc này Đường Vương đang ở bệnh viện kiểm tra, vốn dĩ anh muốn đợi ba trở về rồi yên tâm đến bệnh viện, nhưng buổi sáng lại nhận được điện thoại của bệnh viện hỏi khi nào thì về. Đến để kiểm tra sức khỏe và nhân tiện ký một thỏa thuận không tiết lộ với bệnh viện. Bố đi du lịch thường xuyên không liên lạc được với mọi người cũng là chuyện bình thường. Đường Vương lúc trước còn lo lắng mình có vấn đề, nghĩ nghĩ liền đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước. Tang Quang vừa đến bệnh viện, vị bác sĩ già tiếp đón anh đã tự giới thiệu mình là phó giám đốc bệnh viện. Phó chủ tịch đưa Tang Quang đến văn phòng, lấy bản thỏa thuận bảo mật ra. Tang Quang có một người bạn tốt trong bộ luật, anh ta đã chụp ảnh bản thỏa thuận và xóa phần bảo mật của mình. Người bạn đã làm rất hiệu quả và thậm chí còn giúp đưa nó cho giáo viên. Tang Quang đã ký tên của mình sau khi nhận được câu trả lời mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đường tiên sinh yên tâm đi, giám đốc phụ khoa của chúng tôi kinh nghiệm phong phú. Tân phó giám đốc cũng từng gặp phải trường hợp tương tự ở nước ngoài, sau đó người đàn ông này đã sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Mỉm cười, thỉnh thoảng giải thích cho Đường Vương vài câu thời gian. Mặc dù không biết tại sao bệnh viện lại coi trọng mình như vậy, nhưng Đường Vương sau khi nghe phó viện trưởng nói như vậy, xác thực cũng không quá lo lắng. Các cuộc kiểm tra đều do phó giám đốc khoa phụ khoa có kinh nghiệm nước ngoài tiến hành. Trong lúc Đường Vương kiểm tra, đối phương rất ân cần dặn dò một số kiến thức thông thường mà phụ nữ mang thai cần biết. Sau khi kiểm tra toàn diện, Tang Quang xuất viện, trên đường trở về trường thì bố gọi điện. Hóa ra túi đựng điện thoại di động của hai người họ là do bố tôi vô tình làm mất. Hôm nay tôi mới đi thay và mua một chiếc điện thoại di động mới. Tang Quang rất khó để nói những điều như vậy trong xe taxi, vì vậy anh ấy đã hỏi về hành trình của hai người họ, và định tỏ tình khi không có ai trong ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang định thú nhận, Đường Vương trong lòng căng thẳng, ba ba không cho hắn đi quán bar, không cho hắn cùng nam nhân khác thân mật tiếp xúc, hắn đều lén lút làm, hiện tại hắn tự sát. Thở dài thườn thượt. Tang Quang tìm thấy biểu tượng cảm xúc nắm tay mèo trong cuộc đối thoại với Châu Chen Sinh và gửi nó, sau đó ngay lập tức rút lại. Cách chương.